Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 527, âm dương lại gặp bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai sau khi thi đấu hai người kết thúc cục diện vòng loại về cơ bản sẽ sáng tỏ, sau đó thi đấu cá nhân và thi đấu hai người lần lượt tranh tài, xác định người cuối cùng tham dự trận chung kết, sau đó mới đến hai trận chung kết căng thẳng. Đối thủ trong trận chung kết chính là một cấp độ tồn tại khác. Có thể tiến vào trận chung kết nhất định sẽ được trùng quần toàn lực ủng hộ, cũng khó có thể nói đối thủ lúc đó sẽ mạnh đến trình độ nào. Nhưng Đường Tam có lòng tin vào mình và Mỹ Công Tử, nhất là hôm nay Mỹ Công Tử bỗng nhiên thức tỉnh và đột phá, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Mà hắn cũng vì Đại Miêu lĩnh ngộ sát thần lĩnh vực mà bị ảnh hưởng, kích phát một chút năng lực kiếp trước, từ đó thực lực bản thân cũng có chỗ tăng lên. Từ lúc đến Tổ Đình đã qua một thời gian dài, vượt ra khỏi dự tính ban đầu của Đường Tam. Đương nhiên chuyện này là vì Mỹ Công Tử, không có Mỹ Công Tử, hắn đã sớm trở về thành Gia Lý. Nhưng thu hoạch của chuyến đi này rất phong phú, là cơ sở vững chắc để tương lai hắn đột phá thần cấp. Chờ sau khi trở về thành Gia Lý, hắn muốn mau chóng đem những thu hoạch này hóa thành sức chiến đấu, để mình và các đồng bạn toàn diện tăng lên, sau đó sẽ chuẩn bị đột phá thần cấp. Tranh tài hôm nay kết thúc quá sớm, Đường Tam không trở về khách sạn mà đến núi Thiên Dương. Âm dương nhị khí cần tu luyện nhiều hơn, để chuẩn bị dung hợp trong tương lai. Đường Tam có dự cảm, nếu hắn có thể chân chính dung hợp âm dương thành một huyết mạch hoàn toàn mới thì rất có thể, huyết mạch dung hợp từ Bỉ Mông Cự Thú cùng Hoàng Kim Mãnh Mã cũng không thể so sánh được, hơn nữa còn có thể trở thành huyết mạch Lạc Ấn Hạch Tâm để tương lai mình tấn thăng lên thần cấp. Chỉ là việc này có độ khó vô cùng lớn. Mãi đến nửa đêm, Đường Tam mới kết thúc tu luyện ở núi Thiên Dương cùng núi Địa Âm và trở về khách sạn. Khách sạn khá yên tĩnh, Đường Tam yên lặng thu liễm âm dương nhị khí mình có được, điều chỉnh cả hai. Chấm, âm dương nhị khí tăng lên rất nhanh, đến mức năng lượng hấp thu để tầm bổ Lam Ngân Hoàng trước đó đã không đủ dùng. Theo cường độ tăng lên, âm dương nhị khí ngày càng dày đặc nhưng đồng thời càng không được để bọn chúng xuất hiện tình huống không ổn định. Một khi xảy ra xung đột thì sẽ gặp rắc rối lớn. Đường Tam biết mình cần tạm dừng tu luyện âm dương nhị khí lại, không chỉ bởi vì Lam Ngân Hoàng không đủ năng lực mà còn vì bản thân sắp không chịu đựng được. Có âm dương nhị khí gia nhập, cơ hồ tất cả các lạc ấn đều bị bọn chúng ảnh hưởng, đây cũng là nguyên nhân khiến Đường Tam có thể quán trú âm dương nhị khí vào trong kim xí khi công kích tuyển thủ Phong Long tộc. Nhưng khi âm dương nhị khí không ngừng được tăng cường, ảnh hưởng với các lạc ấn khác cũng ngày càng lớn, thậm chí có chút ảnh hưởng đến bản chất lạc ấn. Biện pháp tốt nhất là áp xúc âm dương nhị khí vào trong lạc ấn Lam Ngân Hoàng, khi cần sử dụng thì kích phát, nhưng vấn đề là, ngay cả khi Lam Ngân Hoàng có thể chịu đựng được thì đan điền cũng không thể chịu đựng được. Khi Đường Tam vận chuyển âm dương nhị khí, kinh mạch trong cơ thể có xu hướng không chịu đựng được, điều này cần hắn nhất định phải tăng lên thể phách mới có thể tiếp tục tu luyện âm dương nhị khí. Năng lực trí dương trí âm này quá nhiều hạn chế, nhưng Đường Tam cũng không sợ khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính bởi vì càng khó tu luyện nên mới càng chứng minh được sự cường đại của nó. Vững chắc bản thân và dần dần tăng cường bản thân, hai lạc ấn Hoàng Kim Mãnh Mã và Bỉ Mông Cự Thú quá cường hãn, dung hợp cả hai rất khó khăn, hiện tại hắn vẫn chưa thể làm được. Nhưng Đường Tam lại cần tăng lên cường độ thân thể, phải làm như thế nào đây? Hôm nay trên đường trở về, Đường Tam đã nghĩ kỹ, sau trận thi đấu hai người ngày mai, hắn có hai ngày nghỉ ngơi. Nhân hai ngày này, hắn quyết định sẽ thử nghiệm. Hai ngày hiển nhiên không đủ để hắn dung hợp hai lạc ấn Bỉ Mông Cự Thú cùng Hoàng Kim Mãnh Mã, nhưng có thể dung hợp một lạc ấn khác, đó chính là lạc ấn Phong Long. Huyết mạch Phong Long tộc là huyết mạch cấp 1, nhưng Phong Long tộc không có đại yêu hoàng nên dù thuộc Long tộc ở trong tầng cấp huyết mạch cấp 1 cũng không tính là đặc biệt cường đại. Đường Tam tất nhiên không lãng phí một vị trí trong đan điền để hấp thu lạc ấn Phong Long, vậy nên sẽ dung hợp nó với một lạc ấn đã có. Hiện tại, các huyết mạch lạc ấn của Đường Tam gồm Linh Tê Thiên Nhãn, Sư Hổ Biến, Kim Bằng Biến, Thi Quang Biến, Lam Ngân Hoàng, Tinh Tinh cùng Khổng Tước Biến, tổng cộng là 7 loại. Mà hiện tại hắn đã cửu giai, còn thừa 2 chỗ trống. Trong 7 đại lạc ấn, Linh Tê Thiên Nhãn không cần nghi ngờ chính là năng lực hải tâm, còn kèm theo một sát chiêu là Cát Hung Lưỡng Cực lĩnh vực. Sư Hổ Biến, Khổng Tước Biến là huyết mạch cấp 1. Lam Ngân Hoàng có thêm âm dương nhị khí chính là năng lực trọng yếu trong tương lai. Tinh Tinh chiếm một vị trí lạc ấn làm Đường Tam không có cách nào khác, trước mặt xem ra tiểu nha đầu này sẽ không làm hại hắn, hơn nữa còn có trợ giúp, trước mặt chỉ có thể mặc kệ nàng. Như vậy thì còn hai lạc ấn cấp 2, Thì Quang Biến cùng Kim Bằng Biến. Hai lạc ấn này dù đều là cấp 2 nhưng đều phi thường hữu dụng. Năng lực phi hành của Kim Bằng Biến dù dùng trong chiến đấu hay hành động đều rất tốt, mà Thì Quang Biến chính là khống chế thời gian. nếu như dung hợp phong long biến thì không cần nghĩ nhiều, chỉ có kim bằng biến là thích hợp. Cả hai đều có năng lực phi hành, nếu kim bằng biến được bổ sung thêm khả năng khống chế phong nguyên tố thì năng lực phi hành chắc chắn sẽ tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, phong long mặc dù không phải là long tộc mạnh nhất nhưng phong long cũng là rồng, long tộc trời sinh có thân thể mạnh mẽ, sẽ tăng cường thể phách không nhỏ. Phong long biến là huyết mạch cấp 1, kim bằng biến là huyết mạch cấp 2, sau khi bọn chúng dung hợp thì thành dạng gì Đường Tam cũng không biết nhưng chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Bất quá hắn nghĩ đến mình có linh tê thiên nhãn cùng các loại huyết mạch cấp 1 tỏa chấn, còn có âm dương nhị khí phụ trợ áp chế nó hẳn là không có vấn đề. Ngay cả khi dung hợp sinh ra biến dị không tốt thì cùng lắm là tách bỏ năng lực này, đi tìm tranh tử sư thì hấp thu lại kim bằng biến là được. Đáng tiếc duy nhất là hắn đã làm mất một viên dược, nếu không có đan dược có thể cải tử hồi sinh làm hậu thuẫn, hắn sẽ không có áp lực gì khi dung hợp. Nghĩ tới đây, Đường Tam liền hạ quyết tâm, ngày mai sau khi thi đấu hai người kết thúc thì sẽ thử dung hợp phong long biến, từ đó tăng lên thể phách bản thân, để mình tiếp tục tu luyện âm dương nhị khí. Nghĩ vậy, Đường Tam dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luôn có cảm giác thời gian không đủ, dường như minh tưởng chỉ tiến hành trong nháy mắt hắn đã bị đồng hồ sinh học nhắc nhở và tỉnh dậy. Đường Tam mở cửa sổ ra, nhìn về hướng đông phía xa, bắt đầu tu luyện từ cực ma đồng. Vừa tu luyện, Đường Tam vừa cảm thấy buồn cười, dù ở kiếp trước hắn cũng không vội vã tu luyện như vậy, đó là bởi vì kiếp này hắn có trách nhiệm trọng đại. A, Mỹ công tử có thân phận đặc thù, nếu mình không đủ mạnh thì làm sao có thể bảo hộ nàng. Vậy nên mình phải mau chóng tăng lên. Đường Tam kết thúc tu luyện, đánh răng rửa mặt xong liền đi đến phòng ăn. Hắn thấy các đồng bạn đều ở đây, rõ ràng là đang chờ hắn. Ngược lại Trương Hạo Hiên hôm nay không thấy, không biết là đã đi làm việc gì. Quá lợi hại, Khổng Tước công chúa thật quá lợi hại. A tiểu Đường, ngươi làm sao quen biết nàng? Vừa nhìn thấy Đường Tam, Độc Bạch liền nghiêng người, nháy mắt với hắn rồi hỏi. Cách Trương,